Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 400, Dr. Vegapunk. Tên khốn này, chấm ngoặc kép, Momomaru nhìn trên không trung nổ mạnh mà ra số lớn hỏa diễm. Không muốn cắn răng nghiến lợi thầm hận. Tạp chí trùng, haha, Yagami Kyo có thể khống chế cái thế giới này tùy ý hỏa diễm tới theo. Hắn biến hóa mà thi triển, cứ việc lợi dụng Flame of Rebuild mà thả ra hỏa viêm ma long bị kích phá. Nhưng là, đang nổ trong ngọn lửa, chính là tại hắn dưới sự khống chế, nhanh chóng lại biến thành một cái khác cái hỏa diễm long. Gào gừ, lại lần nữa xuất hiện hỏa diễm long, không ngừng trên không trung phải làm qua lại, thậm chí còn không ngừng gầm thét. Cái này làm cho các binh sĩ hải quân sĩ đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Bên này Yagami Kyo chính là nhiều hứng thú nhìn hải quân chiến hạm. Thấp giọng nói, nên đi ra đi, nếu không ra nói, cái này 5 chiếc hải quân chiến hạm sẽ phải toàn bộ bị ta cho hủy diệt. Yagami Kyo cái này thấp giọng tự nói, nhượng Zoro đám người đầu nghe, thậm chí còn cảnh giác nhìn bốn phía. Không minh bạch hắn Yagami Kyo tiếng người. Rốt cuộc là người nào? Hưu, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ đảo nhỏ trong rừng cây qua lại đi ra. Tốc độ phi thường nhanh. Thoáng cái tựu đi tới không trung hỏa viêm ma long chính phía dưới. Sau đó tại Yagami Kyo đám người nhìn kỹ. Một tay đánh vào hỏa viêm ma long trên thân thể. Đánh vào hỏa viêm ma long đầu rồng thượng thủ. Quấn vòng quanh Haki vũ trang Haki. Một trưởng liền đem Yagami Kyo ma long cho đánh tan. Mới vừa ngưng tụ thành hình hỏa viêm ma long trong nháy mắt nổ mạnh. Nhưng là, cái này bộc phát ra số lớn hỏa diễm. Nhưng là bị phía bên kia nhẹ nhàng vung động cánh tay một cái. Đem tập kích hắn hỏa diễm cấp hiên phi Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Lộ ra một cái cười ta. Nhìn lơ lửng giữa không trung. Thân mặc cả người trắng sắc khoa học gia quần áo gầy nhỏ nam tử. Thân cao đại khái là chừng 2 thước rưỡi. Mang một bộ kim sợi vừa con mắt. Một bộ nho nhã dáng vẻ. Ai vậy? Zoro đám người đều không biết rõ người này là ai. Không minh bạch phía bên kia rốt cuộc là người nào. Vì cái gì có thể đơn giản như vậy liền hóa giải Yagami Kyo công kích Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Tử quang chợt lóe. Trong nháy mắt đi tới người đàn ông này trước người xa mấy mét. Lúc này, hai người mới xem như thật sự thấy phía bên kia. Dr. Vegapunk, cuối cùng là nhìn thấy ngươi cái này hải quân bản bộ khoa học gia. Có lĩnh tiền nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia à? Yagami Kyo xem thấy người này thời điểm. Nhiều hứng thú nói. Ta cũng rất muốn nhìn một chút đem chúng ta hải quân bản bộ cho chơi đùa thành như vậy hỏa ma. Yagami Kyo, rốt cuộc là một người nhiều đại Phật, lại có thể ở ta đi một vòng thế giới. Tìm tài liệu thời điểm, đem ta tại hải quân bản bộ khoa học phòng thí nghiệm cho hủy một giọt không dư thừa người. Rốt cuộc là nhiều phách lối. Nam tử trường cũng không đẹp trai. Một bộ đại thúc khuôn mặt, còn có cái này hồ cha tử. Mang theo kim sợi vừa con mắt, nhìn Yagami Kyo thời điểm, nhãn thần cũng có nhiều chút kiêng kỵ. Hắn biết rõ thực lực đối phương 10 phần dũng mãnh, cho nên hắn phải cẩn thận. Nếu là không cẩn thận nói, khả năng liền sẽ ở hỏa ma Yagami Kyo thủ hạ bị đánh bại cũng không nhất định. Ồ ha ha, thật sao? Vậy dạng này cảm tình được a? Có thể hủy diệt ngươi phòng thí nghiệm nói chuyện cũng tốt a. Yagami Kyo nghe nói sau, chẳng những không cảm thấy chút nào áy náy, còn cảm thấy phi thường vui sướng. Như vậy có chút phách lối quá mức đi. Hỏa ma, Vegapunk mặt lạnh, cũng không có tức giận, nhưng vẫn là đỡ đỡ chính mình con mắt. Mà ở hải quân phía trên chiến hạm Momomaru, nhìn thấy xuất hiện là Dr. Vegapunk tiến sĩ thời điểm, chính hắn cũng vô cùng giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới bản thân hắn sẽ xuất hiện ở nơi này. Tiến sĩ, Momomaru không minh bạch nhìn hắn. Không minh bạch đây là vì cái gì? Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta cũng là biết rõ hỏa ma sẽ tới. Cho nên mới tới xem hắn là một cái dạng gì người mà thôi. có thể không nghĩ tới. Ta hành tung vẫn bị hắn phát hiện ra à. Yagami Kyo, Vegapunk trước kia cũng vô cùng giật mình. Có thể không nghĩ tới người này lại có thể phát hiện mình tồn tại. Xin lỗi, là trên người của ngươi các loại mùi nước thuốc nói quá dày đặc. Ta muốn không phát hiện thật rất khó khăn. Yagami Kyo nói thời điểm, nhượng Vegapunk sắc mặt khó coi một phần. Mà còn, ta cũng thấy được một cái mạnh nhất khoa học gia thực lực rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Vốn là ta còn muốn lấy một cái khoa học gia hẳn là không có sức chiến đấu gì mới đúng. Có thể bây giờ nhìn lại, hay là ta hỏa mang nghĩ quá nhiều, quá thấp đánh giá ngươi à? Yagami Kyo cười lạnh nhìn thẳng Vegapunk. Hai người nói chuyện trong lúc đó cũng đã là tại giao thủ. Đương nhiên, còn chỉ là một chót miệng thượng giao phong mà thôi. Nhưng là, Yagami Kyo chính là có thể từ mới vừa mới đối phương hóa giải hắn công kích đến xem. Có thể minh bạch thực lực đối phương khẳng định không thể so với đại tướng yếu. Thậm chí có thể phải so đại tướng mạnh hơn. Ít nhất đều là cương cốt công kia cái cấp bậc. Hẳn là cùng ngũ lão tinh một dạng thực lực mới đúng. Nếu không nói, không thể nào đơn giản như vậy liền hóa giải hắn hỏa viêm ma long không phải. Coi như là đổi thành đại tướng tới. Nhìn thấy hỏa viêm ma long cũng phải nghiêm túc đối phó mới đúng. Cũng không phải là tiện tay đánh ra thoáng cái là có thể hóa giải công kích. Nhưng là Vegapunk chính là có thể làm được. Điều này hiển nhiên nói rõ người này thực lực vô cùng mạnh. Cường ngay cả đại tướng một đối một dưới tình huống. Khả năng đều không thể đánh bại hắn. Ai nói khoa học gia cũng chưa có chiến lực giá trị. Vegapunk chính là bật cười. Thế nhân đối với hắn còn chưa đủ biết. Bất quá cũng vậy. Ở trên thế giới này thật sự biết hắn người. Cũng không sẽ vượt qua ba cái. Coi như là ngũ lão tinh mấy cái lão gia nhân. Đều không hiểu hắn. Càng không cần phải nói là Akainu đám người. Đây căn bản tựu không khả năng. Yagami Kyo phỏng chừng sai cũng là chuyện đương nhiên. Cũng vậy, có thể dễ dàng liền hóa giải ta công kích. Vegapunk, có thể a, đây chính là ngay cả Akainu đều sợ giống con chó một dạng chiêu thức. Mà ngươi lại là có thể dễ dàng hóa giải. Không khỏi không thừa nhận, ngươi đúng là đáng giá có cảm giác thần bí. Yagami Kyo tán đồng cái này thần bí khoa học gia. Đồng thời cũng đem cắm ở trong túi quần tay phải cho lấy ra. Đưa tay cho mang lấy ra. Giơ lên lỗ tai cao độ sau. Nhẹ nhàng hất một cái ngay tại trên bàn tay nắm một đám lửa. Thế nào? Muốn động thủ? Vegapunk sau khi nhìn, cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Nếu là muốn động thủ nói, như vậy hắn tự nhiên cũng không sẽ trốn. Thế nào? Người sợ hãi? Yagami Kyo mặt đầy lạnh lùng. Hôm nay gặp người này, hắn ngược lại là phải dò xét thoáng cái mới được. Nếu không nói, ngày biết rõ hạ lần gặp hắn thời điểm, cái này sẽ là một cái dạng gì người điên a? Lần này thế nào cũng không thể bỏ qua không phải. Vừa vặn hiện tại hắn cũng có thời gian, có thể cùng hắn tới chơi một chút sợ hãi. Người cảm thấy ta Vegapunk có thể như vậy sao? Vegapunk chính là xem thường. Hỏa ma video chiến đấu. Hắn trên căn bản đều có, cũng đều nghiên cứu qua. Hắn không thể nào sẽ lùi bước đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.